Thần nông tiểu y tiên, chương 1196, giảo hoạt trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng kho là đặc biệt cất giữ nhân sâm quả, nhiệt độ thích hợp, vận dụng là cao nhất. Kỹ thuật Chu Tử Hàm mở ra một cái túi giả bộ nghiêm cẩn cây dương, nàng mở ra xem, bên trong cũng không có trùng, trái cây thập phần mới mẻ, nàng liên tiếp kiểm tra mấy cái, cũng không có phát hiện tình huống tương tự, chủ yếu nhất là nhân sâm quả lên thập phần bóng loáng. Không có trùng cắn qua vết tích này, trùng quá giảo hoạt rồi. Bọn họ đang cùng chúng ta chơi cút bắt. Chúng ta tiếp tục tìm, ta cũng không tin, không tìm được bọn họ. Lương Phi quyết định, một lòng muốn tìm được tiểu sâu thịt. Hai người liên tiếp mở ra mười mấy cái dương, cũng không có phát hiện màu vàng nhạt tiểu sâu thịt. Chu Tử Hàm không nản chí, nàng tùy tiện cầm lấy hai cái nhân sâm quả, đi tới phòng thí nghiệm, tại kính hiển vi dưới sự giúp đỡ. Nàng cuối cùng phát hiện bí mật. Tà Thiên, Lâm Tổng, người nhanh lên một chút tới xem một chút, phía trên này có thật nhiều trùng. Chu Tử Hàm sợ đến kinh hoàng thất thố, nàng thật ra chỉ là ôm thử nhìn một chút thái độ, không nghĩ tới thật bị nàng tìm được, một cái nhân sâm quả lên, lại có mười mấy cái trùng. Cuối cùng Chu Tử Hàm tìm được bí quyết, chỉ cần dùng ánh đèn chiếu một cái, này trùng sẽ từ từ hiện thân. Lương Phi cầm lấy nhân sâm quả. Bằng mắt thường đến xem, căn bản không thấy được, bởi vì những con trùng này sẽ ẩn thân thuật, bọn họ giống như tắc kè hoa giống nhau, bọn họ nguyên bản nhan sắc là màu vàng nhạt, nhân sâm quả là màu xanh lá cây, hai cái này nhan sắc là có khác biệt, có thể chẳng biết tại sao, tiểu sâu thịt nằm ở nhân sâm quả lên, nhan sắc sẽ biến thành màu xanh lá cây. Mặc dù bọn họ mập mạp, thịt, nhưng chỉ cần nằm ở nhân sâm quả lên, bọn họ liền giống như ẩn thân giống nhau. Vừa không thấy được, cũng không sờ tới. Này con sâu nhỏ có rất mạnh phản điều tra năng lực, bọn họ có khả năng thuận lợi tránh thoát chỗ có người ánh mắt. NGUONTRUINTHICCHODENET Chu Tử Hàm đi phòng kho vừa nhìn, mở ra nhấc mắt ánh đèn, chỉ thấy nho nhỏ nhân sâm quả tử lên, toàn bộ là trùng, cái loại này kinh khủng hình ảnh. Thật sự khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Lương Tổng, làm sao bây giờ? Nhiều như vậy trùng, những thứ này nhân sâm quả sợ rằng không thể ra kho rồi. Chu Tử Hàm tại mỗi một trên cái dương làm tốt ký hiệu, ghi rõ đây là không hợp cách sản phẩm. Đi, chúng ta đi xem một lần nữa cây ăn quả. Lương Phi bất đắc dĩ than thở, hắn lo lắng nhất sự tình xảy ra. Những trái này nếu như không có thể giao hàng định kỳ, vậy mình sẽ bồi thường tiền vi ước cách xù. Không chỉ có như thế, bán ra trái cây lại bị người tiêu thụ khiếu nại, cứ như vậy, chính mình còn muốn xử lý cái này cục diện rối rắm. Bọn họ dùng giống vậy phương pháp, để cho đám sâu hiện thân, nguyên bản cành lá rậm rạp cây ăn quả, tại ánh sáng mạnh chiếu rọi xuống, trùng toàn bộ hiện thân, nhân sâm quả thụ cũng bị cắn vô cùng thê thảm. Lương Phi hít vào một hơi, loại tình huống này hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, tiểu sâu thịt nhiều đến khiến người sợ hãi. Sau khi thấy khiến người rợn cả tóc gáy. Tiểu Chu, ngươi bây giờ đi cho sở hữu khách hàng lớn gọi điện thoại, ngừng hết thảy hợp đồng, nhanh. Lương Phi quyết định, cây ăn quả xảy ra vấn đề, trái cây không có cách nào cung ứng, hắn chỉ có thể đơn phương giải ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Lương Tổng, như vậy chúng ta phải thường trả kết sổ chi phí, đó cũng không phải một cái con số nhỏ. Chu Tử Hàm nặc nặc vừa nói. Nàng có chút tự trách, làm là nông trường người quản lý, nàng theo lý ngay đầu tiên phát hiện trùng, không nghĩ tới bởi vì chính mình lơ là sơ suất, nho nhỏ trùng tràn lan, bây giờ nước tràn thành lụt, đúng là một không nhỏ tổn thất. Chúng ta có khác lựa chọn sao? Nhanh, sẽ đi ngay bây giờ. Lương Phi lần nữa ra lệnh, Chu Tử Hàm không thể làm gì khác hơn là lập tức rời đi, nàng cho sở hữu khách hàng lớn gọi điện thoại, kết thúc sở hữu hợp tác. Toàn bộ Tiên Hồ nông trường. Lớn nhất thu vào nguyên chính là đến từ nhân sâm quả, như đem nhân sâm quả hợp đồng kết thúc, đối với toàn bộ nông trường mà nói, là một không nhỏ tổn thất. Một đêm này, Lương Phi trắng đêm chưa ngủ, hắn tại thần nông điện một mực tu luyện, hắn muốn tìm được đột phá khẩu, muốn tìm được giải quyết vấn đề biện pháp, nhưng là cuối cùng không có bất kỳ thu hoạch. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn nhận được tòa án chát đòi, mỗi cái khách hàng lớn đem Lương Phi tố cáo. Sở hữu tiền bồi thường dùng tính được, hắn phải thường trả ít nhất 3 cái ức. 3 cái ức, này đôi sự nghiệp mới vừa đứng vững chân Lương Phi mà nói, đây không phải là một con số nhỏ. Từ lúc tu luyện thần nông kinh sau đó, Lương Phi sự nghiệp một mực thuận buồm xuôi gió. Bây giờ nhưng phát sinh lớn như vậy biến cố, Lương Phi nhất thời khó mà tiếp nhận, chuyện này đối với hắn mà nói, là một không nhỏ đả kích. Lương Tổng, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Chu Tử Hàm trong nháy mắt không có chủ ý, nàng tối ngày hôm qua trắng đêm chưa ngủ, một mực ở cha có liên quan thư tịch, cho dù nàng lật xem sở hữu thư tịch, cuối cùng nàng đều không có tìm được bất kỳ có liên quan tiểu sâu thịt tin tức, loại này trùng là mới giống loài. Liền trong sách cũng không có ghi lại, cái kết quả này khác Chu Tử Hàm càng thêm khó mà tiếp nhận. Không việc gì, ta bây giờ liền cho các đại khách hàng lớn gọi điện thoại, mấy ngày nay tổn thất từ chúng ta tới bồi thường, lần này chúng ta gặp phải khó khăn, hy vọng bọn họ có thể cùng chúng ta cùng tiến thối. 300 triệu, để cho ta bồi thường 300 triệu, để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Lương Phi là có chút có thể qua, nhưng cũng không có đưa hắn đánh ngã. Hắn lần lượt cho khách hàng lớn gọi điện thoại, bởi vì nhân sâm quả là khan hiếm giống loài, cộng thêm Lương Phi nông trường đi ra nhân sâm quả mùi ngon, vẫn là thượng thừa đồ bổ, khách hàng lớn nếu như cùng Lương Phi ngừng hợp tác, tổn thất lớn nhất là bọn hắn. Lương Phi từ từ nói phục rồi bọn họ, người tiêu thụ lui về nhân sâm quả, chính mình sẽ bồi thường gấp đôi, khách hàng tiền nằm bệnh viện từ cũng toàn bộ từ Lương Phi bỏ ra, hắn sẽ dành thời gian giải quyết tiểu sâu thịt vấn đề. Chỉ cần trùng tiêu diệt sau đó, hắn liền trước tiên giao hàng, hơn nữa hắn đáp ứng các đại khách hàng lớn, vì bồi thường bọn họ tổn thất, Lương Phi sẽ nửa giá xuất hàng, hơn nữa nửa giá thời gian kéo dài tới một tháng. Trước Lương Phi tính qua một khoản nợ, cứ như vậy, chính mình nhiều nhất bồi mấy triệu, này đôi Lương Phi mà nói, số tiền này là có thể chịu đựng, mấy triệu cùng ba cái ức so sánh, Lương Phi tính thế nào cũng là kiếm. Hơn nữa cứ như vậy, mình cũng sẽ không tổn thất bất kỳ khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Lương Phi biết rõ, coi như bọn họ cùng Lương Phi chấm dứt hợp tác, bọn họ sẽ không tìm được nhà thứ hai cùng Tiên Hồ Sơn Trang cùng loại khẩu vị nhân sâm quả, bởi vì loại trái này chỉ có Tiên Hồ Sơn Trang có. Chính là một điểm này, Lương Phi mới có thể có tư cách cùng bọn họ đàm phán. Đánh cho tới trưa điện thoại, sở hữu khách hàng lớn đều đã đáp ứng Lương Phi yêu cầu. Bọn họ nguyện ý cùng Lương Phi cùng nhau cùng chết sống. Tiếp xuống tới đứng đầu vấn đề mấu chốt chính là, phải đem sở hữu trùng tiêu diệt. Đi tới tiên trong kính, chó con lúc trước đều sẽ nằm ở nhân sâm quả tụ xuống ngủ. Gần đây trùng xuất hiện, chó con sợ đến không dám đến gần nhân sâm quả tụ. Lương Phi cầm lấy một con sâu nhỏ, chó con sau khi thấy càng là nhanh chân chạy, cũng không quay đầu lại chạy ra. Lương Phi cùng Chu Tử Hàm cũng cùng đi rồi nông khoa viện. Ngay cả nông khoa viện các đại các chuyên gia đều đối với này con sâu nhỏ thúc thủ vô sách, bọn họ thậm chí cũng không biết, này con sâu nhỏ là vật gì. Khách hàng lớn chỉ cho Lương Phi thời gian một tháng, như thời gian vừa quá, Lương Phi còn không cầm ra phương án giải quyết, bọn họ sẽ để cho Lương Phi bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cho nên thời gian là vàng bạc. Cách chương.